sẽ có một đạo ngọn lửa bay vào trong vong linh Titan và Ác Linh Vương. Hồng Liên Nghiệp Hỏa vừa trở thành vong linh hỏa ở ma giới, cho nên lúc này hắn mới không rời đi, ở lại biệt thự này tiếp tục cải tạo hai vong linh này. So với tối qua, hai người này khác rất nhiều. Nếu hiện giờ bọn họ thay tay trang, trừ phi là cao thủ tiên thiên đỉnh phong, nếu không tuyệt đối không có biện pháp phát hiện hai bọn họ là vong linh. Đúng lúc này, hắn nhíu mày. Ý niệm vừa động, Hồng Liên Nghiệp Hỏa trong mắt biến mất, trận pháp biến mất vào trong cơ thể hai người. Hắn nghiêng đầu nhìn thoáng qua phía biển sâu chỗ người đàn ông bị cá mập ăn thịt, khẽ nâng mí mắt. Các tơ này đúng là đủ giảo hoạt. Hắn giao ấn ký lên người người đàn ông kia, chỉ cần các tơ dám phá giải, ấn ký sẽ dời sang người các tơ, hắn có thể biết vị trí của anh ta. Ai biết, vậy mà để các tơ tránh thoát. Hắn cũng không sốt ruột, chỉ cần các tơ xuất hiện ở Hoa Hạ, sớm muộn gì cũng gặp được. Không cần thiết phải ở đây nữa. Hắn tạo pháp ấn, hai trận pháp xuất hiện dưới chân hai vong linh. Hai trận pháp này như một đóa ma hoa, trên trận pháp chớp lóe hắc quang, hai vong linh và hắc quang cùng biến mất. Mạc Phàm muốn rời đi, di động vang lên. Hắn lấy điện thoại ra nhìn thoáng qua, ảnh chụp Lưu Phỉ Phỉ xuất hiện trên màn hình Phạm Nhất Trần. Hắn nhận điện thoại, tiếng cười thanh thúy như chim hoàng anh của Lưu Phỉ Phỉ vang lên. Mạc đại soái ca, tối qua anh không về ký túc xá, nhanh báo cáo chi tiết, tối hôm qua đã làm gì? Từ tối qua đến hôm nay, cô đến phòng ngủ 5-6 lần, Mạc Phàm cũng không có ở đây, lúc này cô mới gọi điện thoại cho Mạc Phàm. Chấp hành nhiệm vụ. Mạc Phàm không giấu giếm với Lưu Phỉ Phỉ, nói. Nếu đổi thành những người khác nói chuyện với hắn như thế, người kia đã không thể nói chuyện nữa. Chỗ tôi còn có nhiệm vụ. Mạc đại soái ca có nhận không? Trong phòng ngủ Lưu Phỉ Phỉ, Lưu Phỉ Phỉ dựa vào khung cửa, trêu ghẹo nói. Lưu đại mỹ nữ, có nhiệm vụ gì? Khóe miệng Mạc Phàm hơi nhếch lên, cười hỏi. Bạn trai của một bạn cùng phòng tôi dẫn chúng tôi tham gia một tiệc rượu, nghe nói có rất nhiều người đại diện, tìm kiếm ngôi sao và lão tổng công ty giải trí, còn có rất nhiều mỹ nữ đó. Mạc đại soái ca có muốn đi cùng không, nói không chừng có thể tìm được người tình trong mộng của anh. Lưu Phỉ Phỉ làm như nói đùa. Đây là lần đầu tiên cô tham gia loại tụ tập này, cho nên muốn tìm Mạc Phàm đi cùng. An toàn hơn chút. Mạc Phàm nhíu mày, hắn từng gặp ba cô gái trong phòng ngủ Lưu Phỉ Phỉ rồi, bởi vì Lưu Phỉ Phỉ quá chói mắt, ba người này không quá tốt với Lưu Phỉ Phỉ. Loại tiệc rượu có khả năng đạt được cơ hội, cơ bản không mang theo Lưu Phỉ Phỉ. Trái lại Lưu Phỉ Phỉ, có cơ hội đều dẫn bọn họ cùng tham gia. Trong đó có một cô gái tên Tần Sang Sang được Lưu Phỉ Phỉ dẫn theo, chiếm được vai trong phim điện ảnh, mới chính thức đi lên con đường diễn viên. Nhưng quan hệ giữa bọn họ luôn không được tốt. Vậy mà lần này bạn cùng phòng của Lưu Phỉ Phỉ chủ động mời Lưu Phỉ Phỉ. Chuyện này rất kỳ lạ. Bạn trai bạn cùng phòng cô tên là gì? Mạc Phàm tò mò hỏi. Tôi cũng không biết, để tôi hỏi một chút. Lưu Phỉ Phỉ không nghĩ nhiều, nói. Ừm. Mạc Phàm đáp. Sang Sang, bạn trai cô tên là gì thế? Lưu Phỉ Phỉ nói vào trong phòng ngủ. Bạn trai tôi tên là Phạm Nhất Trần, Phỉ Phỉ, rốt cuộc cậu có đi hay không? Trong điện thoại truyền đến giọng một cô gái khác không hài lòng lắm. Giọng nói không lớn, nhưng Mạc Phàm lại nghe thấy được. Phạm Nhất Trần. Mạc Phàm hơi híp mắt, sắc bén hiện lên. Sao hắn không biết cái tên này được, quân sư bên cạnh Lâm Khuynh Thiên, khi ở Hoàng gia hắn từng dùng cái tên này. Phạm Nhất Trần thành bạn trai bạn cùng phòng Lưu Phỉ Phỉ, Mạc Phàm cười lạnh lùng. Cuối cùng cũng gặp Lâm Khuynh Thiên rồi. Hắn còn chưa kịp đi tìm Lâm Khuynh Thiên, trái lại Lâm Khuynh Thiên tự mình tìm tới. Tên là Phạm Nhất Trần. Lưu Phỉ Phỉ không quan tâm giọng điệu của bạn cùng phòng, nói với Mạc Phàm. Tôi đã biết, mấy giờ bắt đầu, ở đâu? Mạc Phàm hỏi. Nếu là Lâm Khuynh Thiên ra tay, hơn phân nửa là hướng về phía hắn, sao hắn có thể không đi? 8 giờ tối, ở Lan Quý Phi. Được, đến lúc đó gặp. Vẻ mặt Mạc Phàm không đổi tắt điện thoại, ánh mắt phát lạnh. Với thực lực hiện giờ của hắn, tuy Lâm Khuynh Thiên là đại thiếu Lâm gia, nhưng không khác gì một con kiến. Nếu Lâm Khuynh Thiên không đến trêu chọc hắn, có khả năng hắn không có hứng thú ra tay với Lâm Khuynh Thiên. Phải biết rằng Long Hành và Thiên Ẩn cùng biển, có thể để ý một con kiến không tạo thành uy hiếp gì sao? Nhưng Lâm Khuynh Thiên dám trêu chọc hắn, hắn không ngại diệt cả nhà Lâm Khuynh Thiên. Nếu Lâm Thiên Nam dám ra mặt thay Lâm Khuynh Thiên, hắn sẽ giết Lâm Thiên Nam. Một lát sau, sắc bén trong mắt hắn thu lại, rời khỏi biệt thự. Đến gặp Lâm Khuynh Thiên một lần đi. Lan Quý Phi là khu đất phồn hoa nhất ở phía đông tỉnh Giang Nam. Là nơi chuyên tổ chức tiệc rượu cao cấp. Tổ chức tiệc rượu ở đây một lần, không có mấy trăm vạn thậm chí là ngàn vạn thì đừng nghĩ làm được. Không chỉ có hội nhân vật cấp cao giao lưu, hội danh viện, hội tiệc sinh nhật, tiệc cưới đều tổ chức ở đây, rất nhiều công ty thông báo, mở cuộc họp thường niên đều tranh cướp tổ chức ở đây. Người thường lui tới trong này đều là nhân vật nổi tiếng tỉnh Giang Nam. Ông chủ nơi này cũng không phải người bình thường, không chỉ có gia thế bối cảnh, nghe nói còn có tiếng tăm trong giới giải trí. Mạc Phàm mới ra khỏi một chiếc xe taxi, Lưu Phỉ Phỉ liền đi tới. Hôm nay Lưu Phỉ Phỉ mặc bộ lễ phục màu trắng, chân đi giày cao gót 6cm, lộ ra bả vai tuyết trắng. Mái tóc dài màu đen như thác nước được vén sang một bên, lộ ra gương mặt trắng nõn và tuyệt mỹ, tai đeo khuyên tai đá, lóe sáng dưới ánh đèn. Bình thường cô quen mặc trang phục thể thao và đồ thoải mái, bỗng nhiên thay đổi cách ăn mặc, không chỉ biểu lộ dáng người hoàn mỹ của cô, đứng trong đám người lại càng khiến cô như thiên nga trắng, duyên dáng yêu kiều, đặc biệt chói mắt. Cho dù đứng trong đống minh tinh, ánh mắt sẽ nhìn về phía cô đầu tiên. Có không ít phóng viên, chó săn cầm lấy cameras. Chụp Lưu Phỉ Phỉ. Lưu Phỉ Phỉ chủ động vòng qua cánh tay Mạc Phàm, cười khẽ. Chúng ta vào thôi, bạn cùng phòng tôi ở bên kia. Mạc Phàm cười gượng, hắn không từ chối, kéo tay Lưu Phỉ Phỉ đi về phía bạn cùng phòng cô. Hắn từng gặp bạn cùng phòng Lưu Phỉ Phỉ rồi, một người tên là Tần Sang Sang, một người tên Âu Dương Tuyết, người cuối cùng tên là Tề Vũ. Có thể vào được khoa điện ảnh và truyền hình ngoại trừ đa tài ra, cơ bản đều là mỹ nữ, ba người này mặc lễ phục hoa lệ, trang điểm đậm, vẻ mặt âm u hơn Lưu Phỉ Phỉ nhiều, nhưng đều là mỹ nữ. Bên cạnh Tần Sang Sang dáng người tương đối đầy đặn. Còn có một nam sinh. Tuổi không khác Mạc Phàm mấy, dáng người cao gầy, cái mũi cao thẳng, bộ dạng vô cùng lịch sự, coi như là anh Tuấn, khóe miệng luôn nhếch lên cười mà như không cười, làm cho người ta có cảm giác rất không thoải mái. Khi người thanh niên này nhìn thấy Mạc Phàm, trong đáy mắt hiện lên vẻ kỳ lạ. Đây là bạn cậu sao? Tần Sang Sang nhìn thấy Lưu Phỉ Phỉ vòng cánh tay Mạc Phàm, trong đôi mắt hiện lên khinh bỉ và mừng thầm. Âu Dương Tuyết và Tề Vũ cũng có biểu cảm không khác mấy. Bọn họ cho rằng Lưu Phỉ Phỉ sẽ nam sinh là đại thiếu nhà giàu nào đó, kết quả chỉ là con ruồi. Mạc Phàm mặc trang phục thoải mái. Ngay cả tây trang cũng không mặc, tổng cộng chưa tới 500 tệ. Chuyện này thì không nói, hiện giờ có rất nhiều con nhà giàu bận rộn nhiều việc, ví dụ như phú hào giá trị con người trên 100 triệu đô la ở Mỹ Quốc, bình thường chỉ mặc cùng một loại tê sớt. Nhưng Mạc Phàm còn gọi xe taxi tới đây, xưng anh ta là ruồi là nể mặt anh ta rồi. Một người như thế, vậy mà để bọn họ đợi lâu đến vậy. Nhưng bọn họ vui vẻ vì Lưu Phỉ Phỉ ở cạnh tên này, tiếp xúc với loại người như thế, chỉ càng hạ thấp giá trị của Lưu Phỉ Phỉ, đối với bọn họ chỉ có lợi không có hại. Tốt nhất là Lưu Phỉ Phỉ bị Mạc Phàm phá thân. Cho dù có đại lão điện ảnh và truyền hình nhìn trúng mặt Lưu Phỉ Phỉ, cũng sẽ giảm bớt hứng thú với cô ta, bọn họ mới có cơ hội dẫm Lưu Phỉ Phỉ dưới chân. Đúng vậy, anh ấy là Mạc Phàm, bạn học trung học của tôi. Lưu Phỉ Phỉ cười giới thiệu, căn bản không để ý ánh mắt những người khác. Đây là bạn cùng phòng tôi. Đám Tần Sang Sang chào hỏi Mạc Phàm, căn bản không nhìn thẳng hắn. Trái lại người thanh niên bên cạnh Tần Sang Sang, nhiệt tình vươn tay ra. Xin chào, tôi tên là Phạm Nhất Trần, bạn trai Sang Sang, rất hân hạnh được biết cậu, chúng ta đi vào thôi. Mạc Phàm thản nhiên nói, không có ý bắt tay với Phạm Nhất Trần. Hửm. Đám Tần Sang Sang nhíu mày, lộ ra bất mãn. Tiệc rượu xa hoa, Phỉ Phỉ, bạn cậu ăn mặc kiểu gì thế, như đồ vứt đi vậy. Hai tay Tần Sang Sang vòng trước ngực, vô cùng khó chịu nói. Tham gia tiệc rượu đều là nhân vật nổi tiếng ở tỉnh Giang Nam, còn có rất nhiều minh tinh ở đây, người bình thường tranh trách đầu cũng không vào được.

vẻ mặt ba mỹ nữ như xem trò hay, đi tới. Phạm Nhất Trần nheo mắt, cười khẽ, cũng vội vàng đi theo. Tôi tên là Mạc Phạm, đến từ Đông Hải, cô là đạo diễn Hứa đúng không? Mạc Phạm dẫn theo Lưu Phỉ Phỉ đi đến bên cạnh mỹ nữ khí chất, thản nhiên hỏi. Đạo diễn Hứa đang nói chuyện hợp tác với hai nam minh tinh kia, bỗng nhiên bị Mạc Phạm cắt ngang, lông mày hơi nhăn lại. Cô cầm ly rượu nói xin lỗi với hai nam minh tinh kia, nghiêng đầu sang chỗ khác liếc nhìn Mạc Phạm cùng Lưu Phỉ Phỉ một cái. Tôi là Hứa Bình, hai người là... Đạo diễn Hứa có chút không hài lòng lắm, nhưng vẫn lễ phép hỏi. Những người tham gia tiệc rượu này, thân phận đều không tầm thường. Hiện giờ cô đang chuẩn bị quay Thủy Nguyệt Truyền Kỳ. Hơn nữa còn đang tìm nữ chính đúng không? Mạc Phạm không đáp hỏi ngược lại. Lúc hắn học năm ba đại học, có một bộ phim Thủy Nguyệt Truyền Kỳ vô cùng nổi tiếng, sau khi phim truyền hình này phát sóng, bởi vì lúc ấy còn chưa có nhiều máy tính, trong phòng máy trường học đều là người xem phim truyền hình này, có đôi khi đứng sau máy tính là một đám người. Đạo diễn của Thủy Nguyệt Truyền Kỳ là Hứa Bình, tỷ lệ người xem TV bộ phim truyền hình này phá kỷ lục lúc trước. Kỷ lục này, phải 5 năm sau Lưu Phỉ Phỉ tham gia một bộ phim truyền hình khác mới phá được. Không chỉ nam nữ chính phim đó nổi tiếng cả nước. Ngay cả vai diễn phụ số 2, 3, 4, cuộc sống trong giới giải trí sau này cũng không tệ. Ế á ờ ế eo hắn nhớ không nhầm, trong khoảng thời gian này, đúng là lúc dự định quay phim, tuyển vai phim truyền hình đó. Lúc ấy nữ chính phim truyền hình này là Lục Kỳ, tiểu thư Lục gia thành phố Tây Hồ. Lục Kỳ đã biến thành người sống đời sống thực vật, bọn họ chỉ có thể tìm người khác thế thân. Thủy Nguyệt Truyền Kỳ gì cơ, tiểu tử này đang nói linh tinh gì thế? Đám Tần Sang Sang nhướng mày. Nếu có phim truyền hình chuẩn bị quay, sao bọn họ không biết? Dù sao rất nhiều đoàn làm phim đến trường học chọn diễn viên. Rất khó khiến bọn họ không biết, trừ phi ký hiệp nghị giữ bí mật gì đó. Nhất là đạo diễn như Hứa Bình, nếu cô ấy có tác phẩm gì, đều bị truyền thông rang xào người người đều biết. Hứa Bình hơi nheo mắt, trên khuôn mặt không tính là xinh đẹp nhưng có khí chất lộ ra chút kinh ngạc. Bộ phim truyền hình này đã định ngày quay rồi, quả thật đang tiến hành công việc chọn vai. Nhất là lựa chọn nhân vật chính, lúc trước cô nhìn trúng Lục Kỳ, nhưng bỗng nhiên Lục Kỳ bệnh nặng, cô đang đau đầu vì chuyện tìm nữ chính. Nhưng mà chuyện này luôn giữ bí mật với bên ngoài, tất cả những người biết chuyện đều ký hiệp nghị giữ bí mật. Sao người thanh niên này lại biết? Sao cậu biết? Sao tôi biết à, chuyện này cô không cần quan tâm, bạn tôi rất thích hợp với vai nữ chính bộ phim này, cô có thể suy xét. Mạc Phạm chỉ Lưu Phỉ Phỉ, thản nhiên nói. Kế hoạch quay phim truyền hình của Hứa Bình giữ bí mật rất tốt, nhưng là Y Tiên Bất Tử 500 năm, có bí mật gì đáng nói? Mạc Phạm vừa nói những lời này, đôi mắt Tần Sang Sang chớp chớp, khóe miệng hiện lên tươi cười khinh thường. Tôi không nghe lầm đấy chứ. Cô ta tưởng rằng Mạc Phạm sẽ lấy ra quân bài chưa lật gì thuyết phục đạo diễn Hứa, cho Lưu Phỉ Phỉ một vai diễn. Ví dụ như dùng tiền khiến Hứa Bình động tâm. Thân phận phú thiếu nhà giàu có đứng đầu, hay là vị trí cao cao tại thượng. Ai biết Mạc Phạm chỉ nói một câu, bạn của tôi rất thích hợp với vai nữ chính bộ phim này, cô có thể suy xét. Nếu nơi này không phải tiệc rượu, xung quanh đều là nhân vật cấp cao, cô ta nhất định sẽ cười lăn lộn trên đất, quá buồn cười rồi. Trước khi học đại học cô ta từng diễn phim rồi, tuy không phải là vai nữ chính nhưng cũng là nữ phụ số 5, từng gặp không ít đạo diễn muốn vai diễn, cho tới bây giờ không ai nói thẳng ra như Mạc Phàm. Hơn nữa Mạc Phàm vừa ra đã muốn vai chính, không phải vai nữ số 2, số 3. Không biết Mạc Phàm lấy đâu ra tự tin. Nếu bất kỳ người nào nói bạn tôi thích hợp với vai nữ chính, người này liền được vai nữ chính. Vậy minh tinh thật thối nát. Âu Dương Tuyết che miệng, sửng sốt một lát, lúc này mới phản ứng kịp, mỉm cười. Tôi cảm thấy tôi nghe lầm rồi. Hai người không nghe nhầm đâu, quả thật anh ta nói như thế. Tề Vũ cười khinh thường nói. Không chỉ có bọn họ, hai nam minh tinh nói chuyện với Hứa Bình lúc trước cũng khiếp sợ, lập tức dừng cười, giống như nghe được một chuyện rất buồn cười. Bọn họ rất thưởng thức dũng khí của Mạc Phàm, dám nói chuyện với đạo diễn Hứa như vậy. Không có mấy người, nhưng có khả năng tiểu tử này tìm nhầm người rồi. Trong mắt Lưu Phỉ Phỉ có gợn sóng dao động, rất nhanh liền bình tĩnh trở lại. Không chỉ không có chút xấu hổ và thất vọng, trái lại cười vui sướng, trong đôi mắt tràn đầy ái muội, nhìn về phía Mạc Phàm. Hứa Bình là nữ đạo diễn chạm vào có thể bỏng gần đây, cũng là nữ đạo diễn được xưng nghiêm khắc nhất. Nghe nói lúc trước có một phú hào muốn bỏ vốn 5.000 vạn, muốn lấy vai diễn nữ chính cho mình, bị hai chữ không được của Hứa Bình từ chối. Mạc Phàm chỉ nói một câu như thế, Hứa Bình không có khả năng đồng ý. Tuyển vai không phải trò đùa. Nhưng cô không thèm để ý bị từ chối. Có một nam sinh yêu cầu vai giúp cô trong trường hợp như thế, càng giá trị hơn bất cứ thứ gì. Dù sao Hứa Bình là đạo diễn quay nhiều bộ phim, chỉ hơi khiếp sợ, liền khôi phục như thường. Cô dời mắt nhìn theo ngón tay Mạc Phàm, nhìn về phía Lưu Phỉ Phỉ, mí mắt hơi nâng lên, trong mắt có thêm chút bất ngờ. Nếu chỉ luận về bề ngoài, diện mạo, dáng người và khí chất của Lưu Phỉ Phỉ, quả thật vô cùng phù hợp với yêu cầu nữ chính phim truyền hình này, thậm chí còn đẹp hơn Lục Kỳ cô từng lựa chọn một chút. Nhưng cô quay phim truyền hình. Không chỉ nhìn bề ngoài, càng coi trọng kỹ thuật diễn cá nhân. Đưa số di động của cô cho tôi sẽ suy xét, có thể cho cô vai diễn hay không, tôi không thể đảm bảo. Hứa Bình nói, hiển nhiên là ứng phó chuyện như vậy không ít lần. Hứa Bình mới mở miệng, đám Tần Sang Sang lập tức cười lạnh lùng. Những lời này nhìn như cho Lưu Phỉ Phỉ cơ hội, thực ra chỉ là thủ đoạn quen dùng khi lừa gạt người khác. Nếu thẳng thắn từ chối, nhỡ đâu đối phương thẹn quá hóa giận, nhiễu loạn tiệc rượu thì không hay. Dù sao Mạc Phàm mở miệng, cũng cần phải nể mặt, ít nhất khiến hắn mặt ngoài không mất mặt. Sau đó tự mình thức thời biết khó mà lui. Chỉ cần đạo diễn Hứa vừa rời đi, số di động của Lưu Phỉ Phỉ sẽ ném vào thùng rác. Phỉ Phỉ, đạo diễn Hứa đã mở miệng rồi, cậu còn không nhanh đưa danh thiếp cho đạo diễn Hứa. Tần Sang Sang cười nhắc nhở, trong mắt đều là đùa giỡn. Sắc mặt Lưu Phỉ Phỉ như thường, muốn lấy danh thiếp trong túi ra. Đạo diễn Hứa, nếu tôi nhớ không sai, cha mẹ cô bị ung thư, còn là thời kỳ cuối. Mạc Phàm không chút hoang mang, tiếp tục nói. Chỉ là nhân vật chính một bộ phim truyền hình mà thôi, nếu hắn ra tay, sao có thể tay không mà lui. Đám Tần Sang Sang thấy Mạc Phàm chưa từ bỏ ý định. Khinh thường trên mặt càng đậm hơn. Chuyện này căn bản không phải là bí mật gì, có thể tra ra được ở trên mạng. Lúc trước Hứa Bình từng hứa, chỉ cần ai cứu được cha mẹ cô có thể báo đáp đối phương tất cả. Chẳng lẽ Mạc Phàm là hoa đà tái thế, có thể chữa trị ung thư? Bọn họ xem như nhìn thấu Mạc Phàm, ngoại trừ khẩu khí lớn, thì càng quấy, không có bản lĩnh gì khác. Không sai, có chuyện gì sao, nếu không có, mời cậu rời đi. Hứa Bình cau mày, có chút không vui nói. Đến bây giờ cô vẫn không biết Mạc Phàm là ai, nể mặt dũng khí của Mạc Phàm và khí chất không tệ của Lưu Phỉ Phỉ. Cô sẽ cho Lưu Phỉ Phỉ một cơ hội quay phim thử, đây đã là mức độ lớn nhất của cô rồi. Ai biết Mạc Phàm còn không rời đi, nhắc đến chuyện mà cô không muốn nói. Tôi tên là Mạc Phàm, đến từ Đông Hải. Mạc Phàm thản nhiên nói. Nữ chính, anh là Mạc Phàm. Ha ha. Tần Sang Sang cười khinh thường. Cô ta cho rằng Mạc Phàm sẽ nói dối ở chỗ anh ta có hai viên thuốc, có thể chữa trị ung thư hay tương tự thế. Khiến cô ta không ngờ tới chính là Mạc Phàm chỉ báo tên mình. Một cái tên có ích lợi gì chứ, cho dù phú hào tỉnh Giang Nam cũng không lấy được vai diễn từ tay Hứa Bình, tên Mạc Phàm thì làm được gì? Âu Dương Tuyết và Tề Vũ có biểu cảm không khác gì Tần Sang Sang mấy. Đều là khinh thường. Nghe thấy câu này, vẻ mặt Hứa Bình khiếp sợ, như bị sét đánh, trong mắt đều là không thể tin được. Nếu cô chưa từng nghe thấy cái tên này, vậy chúc cô may mắn. Mạc Phàm thấy Hứa Bình không nói lời nào, lạnh nhạt nói. Nói xong hắn muốn dẫn Lưu Phỉ Phỉ rời đi, đi về phía một đám người cách đó không xa. Một vai diễn phim truyền hình mà thôi, cho dù không lấy được từ chỗ Hứa Bình, cũng có thể lấy được từ chỗ những người khác. Đối với hắn mà nói căn bản không có bất luận độ khó gì. Hắn còn chưa rời đi, giọng nói của Hứa Bình có chút sốt ruột truyền từ phía sau đến. Đợi một chút, vị tiên sinh này, cậu thật sự là thần y Mạc Phàm ở Đông Hải sao? Hứa Bình giống như xác nhận hỏi. Cha mẹ cô cùng bị ung thư, tế bào ung thư đã lan ra. Chuyện này khiến cô có cảm giác trời đất sụp đổ. Cô tìm tất cả bác sĩ am hiểu chữa trị ung thư trong và ngoài nước, cuối cùng đều lắc đầu. Khiến cô phải dựa vào kỳ tích. Tuy tình huống hiện giờ ổn định hơn, nhưng cùng lắm chỉ khiến bọn họ sống thêm vài năm. Lúc trước cô nghe nói Đông Hải có vị thần y tên Mạc Phàm, chữa khỏi cho nhiều người bệnh ung thư, chỉ lấy 1/10 tài sản. Cô vội vàng đưa cha mẹ đến Đông Hải, nhưng còn chưa đứng xếp số cho cha mẹ, bác sĩ Mạc đã rời khỏi bệnh viện đó. Cô hỏi thăm rất lâu, cũng không thăm dò được nhiều về Mạc Phàm. Chỉ biết được từ chỗ lão đông y cô quen Mạc Phàm chưa tới 20 tuổi. Còn tới Giang Nam học đại học, bỗng nhiên người thanh niên này nói mình là Mạc Phàm Đông Hải, điều này làm cô thấy được chút ánh sáng trong bóng đêm. Có tin hay không tùy cô? Mạc Phàm không thèm quan tâm lắm nói. Khi Thủy Nguyệt truyền kỳ bùng nổ ở Hoa Hạ, truyền thông cũng bùng nổ một chuyện. Ngay trong quá trình quay Thủy Nguyệt truyền kỳ, một bác sĩ nước ngoài nói với Hứa Bình ông ta có thể chữa ung thư cho cha mẹ cô, lừa gạt tất cả gia sản của Hứa Bình. Cuối cùng cha mẹ cô vẫn chết vì ung thư, cả người cả của Hứa Bình đều không còn, chuyện này khiến Thủy Nguyệt truyền kỳ thiếu chút nữa dừng quay. Bởi vì Tuyết Nhi rất thích bộ phim này, hắn cùng xem với Tuyết Nhi, cho nên mới biết tin tức đó. Hứa Bình nhíu mày, đánh giá Mạc Phàm, trên mặt hiện lên vẻ do dự. Từ khi cha mẹ cô bị bệnh tới nay, cô gặp không ít kẻ lừa đảo, tự xưng là Mạc Phàm cô cũng gặp 5-6 người. Người trước mắt là thật hay không, cô thật sự không dám chắc. Tần Sang Sang thấy Hứa Bình do dự, trong mắt hiện lên lanh trí. Nếu có thể khiến Hứa Bình nhớ mặt, nói không chừng sẽ được vai diễn nào đó. Đạo diễn Hứa, quả thật anh ta tên là Mạc Phàm, đến từ Đông Hải, anh ta là sinh viên quốc phòng Đại học Đông Hải. Sao có thể là thần y Mạc Phàm cô muốn tìm được? Chuyện thần y Đông Hải, cô ta cũng nghe nói. Nhưng đường đường là thần y tuổi không thể nhỏ như thế, vậy mà còn chưa tới 20 tuổi. Cho dù Mạc Phàm thật sự là thần y, sao có thể đến Đại học Đông Hải làm sinh viên quốc phòng, dù thế nào cũng phải tới trường y. Nghe thấy lời Tần Sang Sang nói, Hứa Bình không chỉ không thất vọng, trái lại vẻ mặt khiếp sợ. Trong giọng nói của Tần Sang Sang, cô có thể cảm nhận được quan hệ của Tần Sang Sang và Mạc Phàm không tốt. Nếu những lời này từ miệng Lưu Phỉ Phỉ nói ra, cô thật sự phải suy xét. Nhưng những lời này từ miệng Tần Sang Sang nói ra. Không thể nghi ngờ, người thanh niên này là Mạc Phàm, đến từ Đông Hải. Tuổi chưa tới 20, học Đại học Giang Nam, những điều kiện này trùng khớp với tin tức mà cô biết. Trừ chuyện đó ra, trên người Mạc Phàm có kiêu ngạo, lạnh nhạt, tự tin độ tuổi này không nên có. Cho dù trên người những đại thiếu con nhà giàu, cô cũng chưa từng thấy. Cho dù khí chất trên người của gia chủ đám nhà giàu, cũng không bằng người thanh niên này, tuyệt đối không phải giả vờ. Chỉ trong phút chốc, tâm tình cô khôi phục. Mạc thần y, cậu có điều kiện gì, chỉ cần cậu chữa trị được ung thư trên người cha mẹ tôi. Tôi có thể đồng ý với cậu bất cứ chuyện gì. Hứa Bình khẩn thiết nói. Những lời này vang lên, xung quanh lập tức trộ lên. Hai nam minh tinh kia đánh giá Mạc Phàm, vẻ mặt mờ mịt. Đám Tần Sang Sang cũng sửng sốt, ba người cô nhìn tôi nhìn cô, hoàn toàn ngây dại. Quả nhiên Mạc Phàm này là thần y Đông Hải. Đạo diễn Hứa, cô có nhầm không, sao Mạc thần y lại tới trường chúng tôi học được? Tần Sang Sang ngơ ngẩn nói, trong đôi mắt đều là lửa giận. Cô ta vốn định vạch trần thân phận của Mạc Phàm, ai biết khiến Hứa Bình càng chắc chắn Mạc Phàm là Mạc thần y Đông Hải kia. Hứa Bình lắc đầu. Không để ý đến Tần Sang Sang. Mạc Phàm có thể chữa trị được ung thư, đã là rồng trong vạn người. Người bình thường có thể phỏng đoán được rồng sao? Với lối suy nghĩ của Tần Sang Sang, Mạc thần y sẽ đi học trường đại học nổi tiếng trong và ngoài nước, sau đó trở thành người vạn người chú ý trong giới danh y, ngồi hưởng thụ vinh hoa phú quý bất tận. Nhưng ở trong mắt thần y, công danh lợi lộc đều là cặn bã. Nếu thật sự có bản lĩnh, công danh sẽ tự đến. Mạc thần y, cậu nói điều kiện đi, tôi tuyệt không trả giá. Hứa Bình nói. Lúc trước tôi chữa trị cho một người bệnh ung thư, cần người đó trả 1/10 tài sản. Mạc Phàm thản nhiên nói. Tôi có biết quy củ này, tôi nguyện ý đưa tất cả tài sản của tôi, chỉ mong bác sĩ Mạc có thể chữa trị cho cha mẹ tôi. Hứa Bình cung kính nói. Hiện giờ muốn tôi ra tay chữa bệnh, tiền cũng vô dụng. Mạc Phàm nói tiếp. Lúc trước hắn cần trả nợ thay người nhà, lúc này mới đến bệnh viện kiếm tiền. Nhưng hiện giờ tiền chỉ là con số trước mặt hắn, căn bản không có quá nhiều ý nghĩa. Hai người nói mấy câu, hai nam minh tinh kia đều hít vào một hơi khí lạnh. Tiền cũng vô dụng. Nếu vừa rồi Mạc Phàm nói những lời này, chắc chắn bọn họ cảm thấy Mạc Phàm quá kiêu ngạo. Xã hội hiện giờ, tiền bạc là vô năng, không có tiền thì không làm gì được. Nhưng Hứa Bình mở miệng liền muốn đưa tất cả tài sản, vậy mà vẫn bị Mạc Phàm từ chối. Trong vô hình, bọn họ lập tức lùn đi không biết bao nhiêu so với Mạc Phàm. Phải biết rằng Hứa Bình quay nhiều phim truyền hình như thế, gia sản cũng phải vài tỷ, vậy mà Mạc Phàm không động tâm. Ngay cả tiền bạc đều không đã động đến người này, chắc chắn người này không phải người bình thường. Hứa Bình nhíu mày, vẫn không có một chút bất kính. Vậy phải làm thế nào mới mời được bác sĩ Mạc ra tay một lần? Duyên phận. Tôi gặp được cô ở đây, đó là cha mẹ cô chưa tận, cũng là hiếu thảo của cô làm trời cảm động, tôi sẽ cứu cha mẹ cô, còn không lấy một xu. Mạc Phàm thản nhiên nói. Một người đồng ý đưa toàn bộ gia sản cứu cha mẹ, nếu gặp, tất nhiên hắn sẽ không mặc kệ. Chuyện này. Hứa Bình sửng sốt, trong mắt lập tức khó che giấu vui mừng sợ hãi. Cảm giác giống như nóc nhà thủng còn gặp mưa suốt đêm, bỗng nhiên có ngày trời quang mây đãng. Cảm ơn Mạc tiên sinh, những lời Mạc tiên sinh nói tôi suy xét rõ ràng rồi, vị cô nương này, ngày mai cô đến công ty tôi, cô sẽ là nữ chính bộ phim truyền hình của tôi. Chúc mừng cô. Hứa Bình lấy lại tinh thần, vươn tay ra với Lưu Phỉ Phỉ. Những lời này vang lên, xung quanh lặng ngắt như tờ. Lâm Khuynh Thiên. Miệng Tần Sang Sang há thành hình chữ to, gần như có thể nhét tay cô ta vào, mãi mà không nói nên lời. Sở dĩ cô ta mời Lưu Phỉ Phỉ tới, thứ nhất là ý của Phạm Nhất Trần. Thứ hai cô ta còn muốn lấy vai diễn ở trong tiệc rượu, mượn cơ hội chèn ép Lưu Phỉ Phỉ. Thứ ba sao, là muốn khiến Mạc Phàm xấu mặt, cho anh ta biết trời cao đất rộng. Ai biết cô ta chỉ tùy tiện khích tướng Mạc Phàm, kết quả Lưu Phỉ Phỉ thật sự lấy được vai nữ chính bộ phim mới của đạo diễn Hứa. Bọn họ mới khai giảng hai ngày, Lưu Phỉ Phỉ đã lấy được vai diễn như thế, con đường ngôi sao sau này tuyệt đối bọn họ không so sánh được. Trên mặt cô ta đỏ xanh bất định, giống như bị người ta tát mấy cái. Âu Dương Tuyết che miệng, lùi về sau mấy bước, mắt mở to, hoàn toàn không tin vào lỗ tai mình. Trước kia cô ta cũng từng tham gia tiệc rượu như vậy, cấp bậc không thể đánh đồng, nhưng trong đó có một số diễn viên nghệ sĩ nổi tiếng. Muốn lấy vai phụ từ tay những người đó, cũng khó như lên trời. Vậy mà Lưu Phỉ Phỉ thoải mái lấy được vai nữ chính trong này. Chuyện này. Bụp, Tề Vũ ngay ra như phỏng, túi trên tay rơi xuống đất, cô ta vẫn chưa nhận ra được, đứng ngay ra tại chỗ. Mạc Phàm này thật sự là Mạc thần y Đông Hải sao? Hứa Bình đã hứa cho Lưu Phỉ Phỉ vai chính rồi, chắc chắn Mạc Phàm là thần y kia. Lưu Phỉ Phỉ cũng sửng sốt, có cảm giác hạnh phúc tới quá đột ngột. Cô không ngờ Mạc Phàm nói tên ra, thật sự lấy được vai cho cô. Dù sao người này cũng là Hứa Bình, đạo diễn đưa tiền cũng không lấy được vai diễn. Ai biết thật sự thành công rồi. Thật vậy sao, đạo diễn Hứa, Lưu Phỉ Phỉ hơi kích động nắm tay Hứa Bình. Đây là danh thiếp của tôi, bên trên có địa chỉ và số điện thoại, sáng mai cô đến công ty tôi, đến lúc đó chúng ta sẽ bàn công việc cụ thể, nhưng cô là nữ chính bộ phim truyền hình này của tôi. Sẽ không thay đổi. Hứa Bình lấy một tấm danh thiếp từ trong túi ra, đưa cho Lưu Phỉ Phỉ. Cô vốn nhìn trúng dung mạo và khí chất của Lưu Phỉ Phỉ, nếu Lưu Phỉ Phỉ có thiên phú với phương diện diễn, không phải không có khả năng cho Lưu Phỉ Phỉ cơ hội làm nữ chính. Huống chi Mạc Phàm còn chữa trị ung thư cho cha mẹ cô vô điều kiện, chuyện này như ban ân sống lại cho cô. Cô không phải người không biết nhìn, chỉ là vai nữ chính mà thôi, kém xa ân tình Mạc Phàm ra tay chữa trị. Cho dù kỹ thuật diễn của Lưu Phỉ Phỉ không tốt, cô kiên nhẫn dạy là được. Minh tinh nổi tiếng dưới tay cô, có người nào mà cô không dạy dỗ? Tôi tên là Lưu Phỉ Phỉ, cảm ơn đạo diễn Hứa. Lưu Phỉ Phỉ nhận lấy danh thiếp, cảm kích nói. Cô muốn cảm ơn thì cảm ơn bác sĩ Mạc đi, cậu ấy cảm thấy cô thích hợp với bộ phim truyền hình của tôi mới dám quyết định như vậy. Hứa Bình cười nhạt nói. Lưu Phỉ Phỉ mị nhãn như tơ nhìn Mạc Phàm, cười quyến rũ như hoa hồng nở rộ, khóe môi khêu gợi nhếch lên chủ động dán sát vào Mạc Phàm. Mạc Phàm nhíu mày, muốn đẩy Lưu Phỉ Phỉ ra, tay vừa cử động, nghĩ tới nơi này là tiệc rượu, hắn liền dừng lại. Lưu Phỉ Phỉ hôn nhẹ một cái, như chuồn chuồn lướt nước liền tách ra. Cảm ơn Mạc đại soái ca. Đây là nụ hôn đầu của tôi, nhớ cất kỹ đó. Lưu Phỉ Phỉ nghịch ngợm nói nhỏ bên tai Mạc Phàm, trên khuôn mặt tuyệt mỹ là ửng đỏ, quyến rũ vô biên lan tràn. Mạc Phàm biểu môi, cười bất đắc dĩ. Hắn định giữ nụ hôn đầu cho Tuyết Nhi, ai biết bị Lưu Phỉ Phỉ đoạt rồi. Bác sĩ Mạc, cha mẹ tôi ở ngay bệnh viện nhân dân đứng đầu tỉnh Giang Nam, lúc nào cậu rảnh? Ngày mai đi, đây là số di động của tôi, không được truyền ra ngoài, ngày mai gọi điện cho tôi. Mạc Phàm lấy một tấm danh thiếp ra, đưa cho Hứa Bình nói. Tôi nhất định sẽ giữ bí mật. Hứa Bình vội vàng cất danh thiếp, khó có thể tin nói. Cô đi đến Đông Hải nhiều lần rồi, đều không đạt được phương thức liên lạc của Mạc Phàm, không ngờ tới tham gia tiệc rượu lại gặp được. Lần này cha mẹ cô được cứu rồi. Cho dù cô trải qua không ít sự đời, lúc này cũng hưng phấn không thôi. Đạo diễn Hứa, chúng tôi là bạn cùng phòng của Phỉ Phỉ, cũng là bạn của Mạc Phàm, cô xem có vai diễn nào cho chúng tôi không? Tần Sang Sang không cam lòng nói. Lưu Phỉ Phỉ đã lấy được vai chính, bọn họ làm nha hoàn gì đó cho người ta cũng được, coi như là tích lũy kinh nghiệm, sau này ra ngoài diễn mới có lợi. Âu Dương Tuyết và Tề Vũ cũng lộ ra khẩn cầu tương tự. Nhìn Hứa Bình với vẻ trông mong. Đạo diễn Hứa, cô xem có vai nào hợp với bạn cùng phòng tôi không? Lưu Phỉ Phỉ hỏi. Dù sao bọn họ cũng là bạn cùng phòng cô, nếu có thể kéo được bọn họ diễn cùng, cô rất vui. Hứa Bình liếc mắt nhìn Tần Sang Sang một cái, cười lễ phép. Ngại quá, đoàn làm phim chúng tôi đã kết thúc tuyển vai, như vậy đi, các cô đã là bạn cùng phòng của Phỉ Phỉ, nếu có vai diễn gì, đến lúc đó tôi sẽ bảo Phỉ Phỉ liên lạc với các cô. Tuy ba người này là bạn cùng phòng của Lưu Phỉ Phỉ, nhưng rõ ràng là quan hệ không tốt lắm. Cô cho ba người này vai diễn, không chỉ không báo đáp Mạc Phàm, còn làm ngược lại. Cảm ơn đạo diễn Hứa. Đám Tần Sang Sang đỏ mắt nhìn Lưu Phỉ Phỉ, biểu cảm vô cùng hối hận. Sao bọn họ không hiểu lời Hứa Bình, đây là nói lấy lệ với bọn họ. Sớm biết Mạc Phàm là Mạc thần y Đông Hải, bọn họ đã làm thân với Lưu Phỉ Phỉ và Mạc Phàm. Như vậy chắc chắn Hứa Bình cũng sẽ cho bọn họ vai diễn, cho dù không phải vai nữ số 2, số 3, cũng sẽ không tệ chỗ nào, dù sao Mạc Phàm là người cứu cha mẹ Hứa Bình. Cơ hội tốt như thế, cứ thế thoát khỏi tay bọn họ, ba người hối hận ước gì có thể tát mình mấy cái. Sang Sang, anh rất thân với đạo diễn Giang, anh mang bọn em qua đó chào hỏi. Phạm Nhất Trần ở bên cạnh hơi híp mắt lại, liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái, cười nói. Lúc này sắc mặt đám Tần Sang Sang mới khá hơn chút, chào Lưu Phỉ Phỉ một tiếng, vô cùng buồn bực rời đi. Mất đi cơ hội tốt như thế, là ai cũng không vui. Bác sĩ Mạc, tôi đến bệnh viện sắp xếp trước, ngày mai tôi phái người tới đón cậu. Hứa Bình cung kính nói. Được. Mạc Phàm đáp. Giang Minh, Ngô Thành, hai người chiếu cố bác sĩ Mạc và Phỉ Phỉ giúp tôi. Hứa Bình dặn dò hai nam minh tinh kia, nói. Dạ. Hai nam minh tinh kia gật đầu, nhìn Hứa Bình rời đi. Bác sĩ Mạc, Phỉ Phỉ, một số người của đoàn làm phim chúng ta ở tầng 2. Tôi mang hai người qua đó chào hỏi. Giang Minh cao cao gầy gầy trong hai nam minh tinh nhiệt tình nói, giọng điệu vô cùng khách sáo. Ngay cả Hứa Bình cũng tôn kính với Mạc Phàm như thế, còn định Lưu Phỉ Phỉ là nữ chính, tất nhiên bọn họ không dám thất lễ. Mạc đại soái ca. Lưu Phỉ Phỉ cười khẽ, nhìn Mạc Phàm hỏi ý kiến. Cô đi trước đi, tôi muốn gặp một người bạn, lát nữa sẽ đi tìm cô. Mạc Phàm cười nhạt nói. Được, tôi đợi anh. Lưu Phỉ Phỉ nháy mắt với Mạc Phàm, lúc này mới buông tay Mạc Phàm ra, đi lên tầng với đám Giang Minh. Mạc Phàm cầm lấy một chai láp phi 82 năm và một chiếc ly chân dài ở trên bàn. Đi đến một góc yên tĩnh. Chỉ trong phút chốc, một người trẻ tuổi xấp xỉ Mạc Phàm, anh ta cho một tay vào trong túi, lắc lắc ly rượu đỏ, khóe miệng nhếch lên tươi cười kiêu ngạo đi tới, phía sau anh ta còn có hai người đàn ông đi theo. Người thanh niên này anh khí bức người, đúng là Mạc Phàm kẻ địch lớn nhất của Mạc Phàm kiếp trước. Kết cục. Lâm Khuynh Thiên đi đến bên cạnh Mạc Phàm, ngồi đối diện hắn, bắt chéo hai chân. Hai vệ sĩ kia tự động đứng ở bên ngoài, đứng khoanh tay. 3 phút sau,

Trên thế giới này người và chuyện khiến hắn hứng thú, ít đi rất nhiều so với người bình thường, phần lớn mọi thứ anh ta giơ tay là lấy được. Chinh phục phụ nữ thích xem như là một chuyện. Khiến một đám người thần phục cúi đầu, dẫm nát bọn họ dưới chân cũng là một chuyện. Mạc Phàm hiện giờ là mục tiêu kế tiếp của anh ta, Mạc Phàm càng không chịu thần phục, anh ta càng muốn dẫm Mạc Phàm dưới chân, ra sức chà đạp tôn nghiêm của người đó. Cậu có thể thử một lần, nhưng mà tôi muốn nói với cậu, cậu đang chơi với lửa đó. Mạc Phàm híp mắt, vô cùng bình tĩnh nói. Nghịch lửa sao? Lâm Khuynh Thiên cười to, giống như nghe được một chuyện cười. Vậy chúng ta chơi thử xem ngọn lửa này đốt trúng người nào, cậu dám không? Cơ thể Lâm Khuynh Thiên ngửa ra sau, dựa lưng vào ghế sofa, đầy hứng thú nói. Trên gương mặt anh Tuấn của anh ta không có một chút lo lắng. Mạc Phàm chỉ là bác sĩ có chút y thuật. Có lẽ còn là pháp sư. Thân phận như vậy, chỉ cần một câu của anh ta, vệ sĩ của anh ta sẽ xé Mạc Phàm thành mảnh. Mạc Phàm dám nói anh ta chơi đùa với lửa, đúng là buồn cười. Mạc Phàm lắc đầu, cười lạnh lùng. Xem ra Lâm Khuynh Thiên chỉ biết thân phận thần y Đông Hải của hắn, không biết hắn là Mạc Đại Sư. Một người ngay cả hắn là ai cũng không biết, vậy mà dám hẹn hắn đến chỗ này, đúng là không biết sống chết. Thôi vậy, để cậu ta mở mang kiến thức nghịch lửa chân chính là gì? Mạc Phàm thở dài, nghĩ thầm. Hắn vốn suy nghĩ rất nhiều biện pháp trả thù Lâm Khuynh Thiên, nhưng gặp mặt Lâm Khuynh Thiên. Bỗng nhiên hắn không có hứng thú gì. Nhưng nếu Lâm Khuynh Thiên dám lấy người nhà, người thân hắn để áp chế, tuy hắn không muốn làm gì, nhưng cũng sẽ dùng lửa. Hỏa diệt, ân oán kiếp trước, cuối cùng không tồn tại nữa. Ý niệm của hắn vừa động, hồng liên nghiệp hỏa màu cam xuất hiện trong đáy mắt hắn, muốn thiêu Lâm Khuynh Thiên thành tro tàn. Lúc này đám Tần Sang Sang và Phạm Nhất Trần đi tới, nhìn thấy Lâm Khuynh Thiên ngồi trong phòng, lập tức kinh hãi kêu lên. Đây không phải là Lâm Thiếu sao? Vậy mà anh ta cũng ở bữa tiệc này. Một trong tứ thiếu tỉnh Giang Nam, hiện giờ là sinh viên khoa tài chính ở Đại học Đông Hải. Sao bọn họ có thể không biết? Tuy Lâm gia không có nhiều sản nghiệp về phương diện giải trí, nhưng tài sản nhiều dọa người. Nếu có thể quyến rũ Lâm Khuynh Thiên, muốn trở thành nữ quốc dân chỉ là chuyện một câu của Lâm Khuynh Thiên. Không chỉ có Lâm Thiếu ở đây, Mạc Phạm cũng ở đây này. Âu Dương Tuyết nhìn Mạc Phạm ngồi đối diện Lâm Khuynh Thiên, trên mặt hiện lên chút không vui, nói tiếp. Chẳng lẽ Mạc Phàm là bạn với Lâm Thiếu? Trên khuôn mặt tinh xảo của Tề Vũ tràn đầy vẻ lo lắng. Lúc trước bọn họ ép Mạc Phàm, thân phận thần y Đông Hải của Mạc Phàm đã khiến bọn họ mất đi vai diễn. Nếu Mạc Phàm có quan hệ không tệ với Lâm Thiếu, sau này bọn họ gặp phiền phức ở Đại học Đông Hải rồi. Không phải chứ, Nhất Trần. Sắc mặt Tần Sang Sang khó coi, có chút nghĩ mà sợ nhìn Phạm Nhất Trần nói. Lâm Thiếu có rất nhiều bạn, Mạc Phàm không chỉ không nằm ở trong số đó, trái lại còn đứng đối diện Lâm Thiếu. Phạm Nhất Trần nâng kính nói. Có ý gì? Tần Sang Sang trừng mắt nhìn, khó hiểu hỏi. Dư Bân và Phương Tử Phong bị người ta phế ở Vọng Giang lâu, Phương Tử Nhạc là giáo viên phụ trách huấn luyện quân sự ở trường học, lại bị một sinh viên quốc phòng năm nhất đánh gãy chân. Các em không biết chuyện này sao? Phạm Nhất Trần cười nói. Thanh danh của sinh viên đại học năm nhất lên cao ở trường, không phải là Mạc Phàm đấy chứ? Tần Sang Sang liếc mắt nhìn Mạc Phàm với vẻ quái dị, nói. Gần đây chuyện này lan truyền như điên ở trường, trên cơ bản mọi người đều nghị luận về sinh viên đại học năm nhất. Bởi vì không truyền tên, cho nên bọn họ chỉ biết chuyện này, nhưng không biết là ai làm. Chỉ là không ngờ tới sinh viên đại học năm nhất đó là Mạc Phàm. Không sai, chính là cậu ta. Phạm Nhất Trần nói. Phạm Nhất Trần vừa nói xong, ánh mắt đám Tần Sang Sang nhìn Mạc Phàm như nhìn người chết. Cho dù Mạc Phàm là thần y danh chấn Đông Hải cũng vô dụng, thân phận này không đáng một đồng trước mặt Lâm Thiếu. Lúc trước bọn họ còn có chút hối hận vì không làm thân với Mạc Phàm, hâm mộ Lưu Phỉ Phỉ lấy được vai nữ chính, hiện giờ lại cảm thấy có chút may mắn. Nếu bọn họ đi nhầm một bước, đứng bên cạnh Mạc Phàm, thì là đối nghịch với Lâm Thiếu. Ở tỉnh Giang Nam đối nghịch với Lâm Thiếu, chỉ có đường chết. Mạc Phàm dám đã thương người của Lâm Thiếu, đúng là tìm sai đối thủ. Tần Sang Sang cười mỉa nói. Dư Bân và anh em Phương Gia đều là người của Lâm Thiếu, đây không phải là bí mật gì ở trường. Phạm Nhất Trần cười, không trả lời.